108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 334, bóng đêm e lệ, minh nguyệt treo cao. Góc truyện audio.com, Tâm Giải tỷ tỷ vừa có cái gì ý kiến hay sao? Thời Viện hai mắt tỏa sáng, ma quyền sát trưởng. Này Hợp Hoan viện tu luyện chính là Hoan Hỷ Thiện, Tâm Giải tỷ tỷ có muốn hay không viện nhi đi đem kia trộm sạch sẽ? Nếu là Phật quốc lục tổ môn phái, hiện tại không nên trêu chọc phiền toái. Vũ Tư U lông mày kẻ đen trao lên, trước mặt Tô Tinh Thiện tâm liên tử quan trọng hơn, nếu như vẫn còn Phật quốc địa bàn cùng lục tổ chống lại thật sự có chút không quá sáng suốt. Lâm Anh Mi gật đầu, nàng cũng không úy kỵ cái gì lục tổ, chẳng qua là Tô Tinh Thiện tâm liên tử cấp bách thật sự để cô bé có lần này bắt tâm sâu đảm. Tỷ tỷ có thể có cái gì đối sách? Thiên Hùng Tinh hỏi Ngô Tâm Giải. Ân, hay là đi trước để công tử mở thiện tâm liên tử rồi nói sau, nếu như Hợp Hoan viện mình trêu chọc thượng chúng ta cũng không cần phải khách khí đi. Ngô Tâm Giải cười nói, ân, nhưng là làm như thế nào mở này liên hoa đi? Công Tôn Hoàng nháy mắt hạ ánh mắt cũng là lộ ra lo lắng. Ngô Tâm Giải nói, Tâm Giải điều tra qua thiện tâm đục xài kiện Phật môn bí bảo trước mắt mà nói có thể làm cho công tử trong thời gian ngắn mở thiện tâm liên hoa tổng cộng có loại cách. Loại thứ nhất cách là thường thấy nhất nghe cao tăng hoàng pháp, lĩnh ngộ thiện tâm, hạt sen tùy tâm mà mở, nơi này dựa vào là một cái là cơ duyên, có khi thiện tâm lĩnh ngộ cũng có thể lái được xài, này thiện tâm huyền diệu khó giải thích, có thể có sát na lĩnh ngộ, có thể có viên tịch cũng không thu hoạch được gì, Tâm Giải quyết định trước hết để cho công tử thử một chút này loại thứ nhất bằng công tử đại từ đại bi, nói không chừng nở hoa chẳng qua là trong nháy mắt bắn ra. Nhưng là ngươi cũng có đã nói cả đời cũng không có lĩnh ngộ thiện tâm, có thể hay không quá mạo hiểm. Vũ Tư U cũng không quá tán thành, yên lặng nghe Phật hiệu, lĩnh ngộ thiện tâm ở Thiên Thương Tinh xem ra thật sự là có chút may mắn ý tứ. Chủ nhân thời gian cũng không nhiều lắm, Yên Ất Chân cũng hiếm thấy phản đối. Ngô Tâm Giải an ủi, bọn muội muội đừng vội, nghe Tâm Giải nói xong khẩu Tâm Giải sở dĩ lựa chọn loại này vận khí phương pháp vẫn có nguyên nhân, chính là thứ nhất lễ Vu Lan công chính tốt vạn Phật Hoàng Pháp có thể nghe thấy, thứ hai trước thử thượng 3 ngày, nếu như không có hiệu quả chỉ có thể nữa lựa chọn loại thứ hai, loại thứ hai. Tỷ tỷ, này loại thứ hai, loại thứ ba vậy là cái gì? An Tố vấn hỏi, loại thứ hai là Phật môn, pháp ấn gia thân nghe nói có thể làm cho hạt sen chuẩn bị xài, bất quá điều kiện tiên quyết phải là thiện tâm liên tử, cái này cũng là cùng công tử tình huống giống nhau. Bởi vì nguyên nhân gì không chọn cái này? Tô Tinh cười hỏi một câu. Ngô Tâm Giải bất đắc dĩ, tam pháp ấn nghe nói là Phật đạo tu sĩ đến rồi viên mãn cảnh giới mới có thể xuất hiện, so sánh với tánh mạng còn muốn trọng yếu, hơn nữa chỉ sẽ xuất hiện trong đó một loại pháp ấn, sợ rằng ở đây những tông môn Phật tổ trên người, muốn bọn họ đem pháp ấn giao cho công tử thật sự là rất không có khả năng đi, hơn nữa tam pháp ấn mở thiện tâm liên tử là Tâm Giải thôi chắc còn không thập toàn nắm chặt. Góc truyện audio.com, Tô Tinh hiểu rõ đổi lại làm là ai cũng không thể đem loại này nặng đồ ngươi muốn giao cho ngoại nhân. Mạnh Đoạt lời nói cũng không mất một động, biện pháp chẳng qua là bởi vậy sai lệch thiện tâm, cũng không biết có. Sẽ hậu quả, huống chi thật sự ở Phật quốc Mạnh Đoạt kia không thể nghi ngờ là cùng cả Phật quốc là địch, cho dù Tô Tinh thủ đoạn thông thiên cũng chiêu không chịu nổi con kiến nhiều cắn chết voi a, loại thứ nhất cách vậy là cái gì? Một đáp án không cần nói cũng biết, ký hạ Thiên Cô Tinh Hoa Hòa Thượng Lỗ Chí Thâm, nói về Thiên Cô Tinh ở đấu tinh trong cũng một loại khác thường. Địa Cô Tinh Thang Liên Tâm mặt không chút thay đổi mở miệng. Đúng vậy, coi như là nhất khác loại. Ngô Tâm Giải cười cười, có cái gì nội tình, Tô Tinh đối với bất kỳ tinh thiếu nữ bát quái cũng tràn đầy nhiệt tình. So với Tâm Giải, Tư U, Anh Mi nên càng thêm rõ ràng nha. Ngô Tâm Giải đẹp đẽ nháy mắt, Lâm Anh Mi nói thẳng, thì ra là Thiên Cô Tinh thiên phú là thiện tâm, thiên phú như thế so với Bạch Diện Lang Quân Trịnh Yên Nhiên Tuấn Mỹ thích loại thiên phú còn muốn làm cho người ta không nói được lời nào. Tuấn Mỹ ít nhất có thể làm cho hàng tinh giả dung mạo anh Tuấn, nhưng là thiện tâm cũng là không được bất cứ tác dụng gì. Thiện tâm vốn là chính là rất huyền đồ, hôm nay biến thành thiên phú càng thêm phiêu miểu. Lịch đại đấu tinh tư liệu lịch sử trong Thiên Cô Tinh hàng tinh giả không có biểu hiện ra thiện tâm các loại chỗ hơn người, Thiên Cô Tinh cũng là xâm quá Phật đạo tu sĩ, chẳng qua là phương diện này cũng không thấy thiện tâm chỗ độc đáo, là những khác địa tinh cũng thì thôi, bất quá Thiên Cô Tinh Hoa Hòa Thượng ở 100 đan bát tinh thiếu nữ trong cũng là thuộc về đứng đầu võ tướng, thiên phú tuyệt đối không có khả năng hời hợt. Giống như Thiên Thương Tinh, Hành Trận Thiên Hùng Tinh, Chiến Đấu Giáo Nghĩa Thiên Dũng Tinh vô địch, người không phải là uy chấn Lương Sơn. Vì vậy rất nhiều đời, Thiên Cô Tinh thiện tâm vẫn làm sở vui mừng nói. Được xài linh tổng kết 8 đời đấu tinh thiên quý tinh ghi lại, nhóm ra một cái đấu tinh 7 câu đố, nghe nói giải khai đấu tinh 7 câu đố là có thể giải khai đấu tinh chân diện mục, Hoa Hòa Thượng thiện tâm chính là trong đó một. Ngô Tâm Giải nhớ tới, còn nữa loại chuyện này, Bất quá nếu quả thật có thể ký hạ khế ước nở hoa cũng đúng là đơn giản. Tô Tinh xách một tiếng, bất quá ni đắp dám cho ta thiện tâm liên tử, nên không có nhẹ nhàng như vậy. Nói cũng phải, phía sau hai người cách cũng không thể làm xem ra chỉ có thể đi nghe hòa thượng thuyết pháp nữa. Thời viện nghịch hám, thành thật mà nói địa tặc tinh ghét nhất hòa thượng nói để ý thuần túy là lừa dối người. Viện Nhi không cần lo lắng như vậy, theo ghi lại thật giống như có một tên là Ross thiếu niên ở 10 tuổi lúc gặp phải cao tăng thuyết pháp, nghe nói màn đêm buông xuống liền lĩnh ngộ thiện tâm, từ đó cơm theo Phật môn. Thời viện con ngươi chừng, tỷ tỷ Tô Tinh sẽ không mở ra này thiện tâm liên tử cũng đi khi cùng thượng. Chúng nữ xấu hổ, góc chuyện audio chấm cơm. Địa tặc tinh đột nhiên cảm thấy loại khả năng này tính rất lớn, đều nói Phật đạo khua môi múa mép như hoàng, lưỡi chói lọi liên hoa, chỉ là trăm vạn trong Phật quốc có thể thấy được đoan nghê. Thời viện hoàn chân có chút bận tâm Tô Tinh bị những thứ kia thiền sư cấp cho. Tô Tinh lau mồ hôi, ta đâu có bỏ được các ngươi. Thiếu chủ sẽ không bị chung mê hoắc. Lâm Anh Mi rất tin mặc cho Tô Tinh. Đến lúc đó đại sư không nên bị hắn lừa gạt, tựu cảm ơn trời đất. Vũ Tư U mím môi, lấy nàng đối với cái này lão công hiểu rõ, Tô Tinh tuyệt đối thuộc về cái loại này có thể đem Phật tổ nói rơi lệ đầy mặt. Chúng nữ mắc cười, nương tử ta trong mắt ngươi có lợi hại như thế sao? Tô Tinh giả khụp nghiêm trang. Tô Tinh lần đầu tiên làm trò tỉ muội xưng hô nàng vi nương tử, để Vũ Tư U mặt hơi đỏ lên, xấu hổ giận chừng mắt liếc hắn một cái, kia người nàng đã sớm đoán được thất thất bát bát, chẳng qua là cười đến càng thêm lợi hại. Chẳng lẽ thần toán tử tưởng kính thần toán một điểm dùng cũng không có không? Yên Ất Chân nghi ngờ, hữu dụng tâm giải heo ra khỏi một điểm, còn cần thời gian nữa suy nghĩ hạ xuống, việc cấp bách hay là trước thử cách khác. Tường Thủy Thủy kệ ngữ quá mức cưỡng cầu, ngược lại có lộng xảo thành chuyên. Ngô Tâm giải giải thích, Yên Ất Chân mấy người chú ý thủ sáng tỏ. Tiếp theo mọi người vừa nói đến những khắc một này sự tình đảo mắt hoàng hôn. Bất quá thiền sư thuyết pháp đều là mộ cổ thần chung lúc bắt đầu bài giảng hoàng pháp, hiện tại đã mặt trời sắp lặn, chỉ có thể chờ ngày mai sáng sớm. Khuya hôm nay bọn muội muội có thể hay không trước ngủ kia phòng của hắn? Ngô Tâm giải đột nhiên trở nên ngượng ngùng, chúng ta ngủ công tử tinh thai là tốt nữa. Thời viện sờ sờ tóc, cho nên nói các ngươi có thể hay không trước ngủ kia phòng của hắn. Trời chiều dư âm huy để Ngô Tâm giải mặt rất hồng. Ân, a, một trận mờ mịt đi theo thì ời viện thang liên tâm hiểu Ngô Tâm giải trong lời nói ám hiệu, mặt nóng lên. Vũ Tư U mặt đồng dạng đỏ ửng đầy mặt, không nói một lời xoay người ra khỏi phòng. Ca ca tỉ tỉ, ngủ ngon, An Tố vấn toái bước rời đi, thời viện cũng là rất muốn lưu lại, bất quá vẫn là bị thang liên tâm lôi đi. Đó, công tôn hoàng đồng ý một tiếng có chút lưu luyến không rời từ Tô Tinh bả vai rời đi, làm cho lòng người sinh tội ác cảm. Cuối cùng trong nhà chỉ còn lại có Yên Ất Chân, Ngô Tâm giải cùng Lâm Anh Mi nhị nữ. Phải nô tỳ hầu hạ sao? Yên Ất Chân ngữ ra kinh người, trên mặt không hề bận tâm, làm Tô Tinh thị nữ thật sự chuyên nghiệp làm người ta hướng tới. Khụ, tiểu Ất Tâm giải có lẽ có chuyện quan trọng, ngươi đi trước chiếu cố các nàng sao? Tô Tinh cũng cảm thấy ngượng ngùng. Yên Ất Chân gật đầu, ra cửa, đóng cửa, nhất khí A Thành. Thiếu chủ, tại hạ nhớ tới có việc, các ngươi trước chân, tại hạ đi trước. Lâm Anh Mi muốn chạy trốn. Ngô Tâm giải một tay lấy nàng kéo, Anh Mi muội muội cũng không thể đi, chúng ta nhưng là phải giúp công tử nha. Chỉ cần liên lụy đến Tô Tinh, Lâm Anh Mi tựu lập tức trở nên so với ai khác cũng phải tỉnh táo. Tâm giải, ngươi đang ở đây tính toán cái gì? Khóc chuyện audio chấm cơm, cho dù buồn ngủ cũng có một số sớm sao. Tô Tinh nhìn bầu trời sắc hoàng hôn, lễ Vu Lan còn nữa hội chùa lửa khói vừa lúc đi xem. Là như vậy, Ngô S đi ngoài trưởng mở ra, nhiều ra hai khỏa màu vàng đan dược. Đây là âm dương kim liên đan, bạn đang đọc truyện tại truyện FAO.VN, riêng để Tố Vấn muội muội căn cứ âm dương hợp hoàn tán luyện chế, bất quá bên trong tăng thêm thiên diệp kim liên, cây rẻ ngựa diệp, ba la mật hoa các loại, mượn Tố Vấn tinh lân thú phúc lộc linh khí tỉ mỉ chế biến, dùng thời gian rất lâu mới luyện ra hơn 10 viên. Chẳng lẽ muốn như vậy dùng, Lâm Anh Mi nai con đi loạn, ân, chính là âm dương góc bù, Tố Vấn cũng là lần đầu tiên chế biến Phật đạo. Đan dược dựa vào Phật quốc thiện tính Niết Bàn có lẽ có thể đối với công tử thiện tâm liên tử có điều trợ giúp. Chúng ta nếu đã ủy thân về công tử, Anh Mi cũng đừng có nữ nhăn nhó mắt, dù sao đều là tỉ muội. Lâm Anh Mi mặt rất hồng, làm người trong cuộc Tô Tinh có chút mộng. Anh Mi, nếu như ngươi không muốn làm như vậy cũng không trách ngươi, Tâm giải cũng là lần đầu tiên cùng muội muội hai người hầu hạ. Tại hạ làm chính là, Lâm Anh Mi cắn môi, thật sự muốn hai người một lặng yên. Mặc dù Tô Tinh cũng không phải là không có ảo tưởng quá, thật sự đã tới lúc đáy lòng so sánh với lần đầu tiên còn muốn khẩn trương. Giải tuyết, ngươi đi coi chừng dùm nha. Ngô Tâm giải hô một tiếng. Cửu vĩ linh hồ xài tuyết lòe ra, yêu mị hồ đồng lộ ra, mập mờ đảo mắt ra khỏi phòng ngủ thủ hộ ở bên ngoài. Ba người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là thiên cơ tinh lớn nhất đảm, Ngô Tâm giải con ngươi lóng lánh xuân sắc, bàn tay trắng nõn một giải, quần áo tẫn cởi, hoàn mỹ không tì vết, thân thể mềm mại một tia không quế, trận trận mùi thơm xông vào mũi. Lâm Anh Mi ngượng ngùng, ánh mắt cũng không biết phải chú ý tới chỗ nào. Cảm nhận được Ngô Tâm giải dùng khổ lương tâm, Tô Tinh Từ không muốn làm cho Mỹ Nương Từ thất vọng, kéo qua Ngô Tâm giải ôm hôn. Lâm Anh Mi chần chờ chút ít cũng là cởi ra quần áo. Da thịt tái tuyết lấn xương, trắng sữa áo lót lõa lổ nhô lên đầy hai vú, xuyên thấu qua cái yếm mặt bên nhìn lại ôm trọn mà mượt mà thẳng tắp chân ngọc hồn nhiên thiên thành, như tinh điêu mỹ ngọc chút nào không tì vết, một kiện ngắn ngủn quần lót che đậy sâu thẳm xuân sắc. Dương hỏa xông thẳng Tô Tinh thiên linh, Ngô Tâm giải lập tức cảm nhận được bắp đùi bên trong nơi cứng như sắt thép cứng rắn rũ phát nóng rực giống như một thanh đỏ bừng lợi kiếm, thẳng cháy sạch Ngô Tâm giải bồng cửa mở ra hợp thủy khắp kim sơn. Công tử, ngươi mạnh khỏe phá hư nha. Ngô Tâm giải ở bên tai mị ngữ như bắc, Tô Tinh tay phải đang dỗ dành lấy Ngô Tâm giải vú tay trái chính là vung lên, một cổ gió nhẹ sẽ đem Lâm Anh Mi tiếp được trong ngực. Thiếu chủ, Lâm Anh Mi mi mắt khẽ run, Anh Mi muội muội thật đúng là đáng yêu đi, công tử có thể muốn hảo hảo thương yêu muội muội nha. Ngô Tâm giải đỏ mặt đem Tô Tinh giao cho Anh Mi. Lâm Anh Mi dương kia sạch sẽ thanh trong vắt trong mắt, nét mặt so sánh với lần đầu tiên còn muốn khẩn trương. Vô ích ra tới tay trái xuyên quần lót ôm vào Lâm Anh Mi hai vú cúi đầu, hai người đầu lưỡi tựu triền miên lên. Khóc chuyện audio chấm cơm, nhất nam lưỡng nữ liền ở nơi này trên giường, ngươi tới ta đi, hoặc là tả ủng hữu bão, hoặc là song phượng phục giường, hay là một trước một sau, hoặc là hai phượng cùng điệp sau lưng thừa dịp hư mà vào. Bóng đêm e lệ, minh nguyệt treo cao, chỉ nghe được xách xách tiếng nước chảy, còn nữa hai vị cô bé vô tận hầu hạ uyển chuyển. Cách chương.